bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Rốt cục nhìn thấy chân nhân. Sở Cuồng Nhân nhìn đến Vũ Nhân tộc trưởng xử trí, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều một mực đứng tại chỗ, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, tuyệt không đối tình cảnh của mình cảm thấy lo lắng. Tựa hồ giết chết nhất tộc thiếu đế người không phải hắn. Sở đạo hữu, phát sinh loại sự tình này, là ta tộc trưởng này ngự hạ không đúng, để ngươi chê cười. Vũ Nhân tộc trưởng miễn gượng cười nói, không sao, sự kiện này sai không ở ngươi, chỉ là ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không tiện tại tiếp tục ở lại, vậy ta cũng liền không lưu đạo hữu. Vũ Nhân tộc trưởng tiếp lấy nhìn về phía Lam Vũ, nói, Lam Vũ, đã ngươi lựa chọn đi theo sở đạo hữu, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, Vũ Nhân tộc vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cửa lớn. Mặt khác, Tiệt Thiên Lan đạo này huyền hoàng đế khí ngươi cầm lấy, đối ngươi sẽ có trợ giúp, sau này có cần, cứ việc tìm ta, đa tạ tộc trưởng thông cảm. Lam Vũ thần sắc nhu hòa một số, Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nắm lấy Tiệt Thiên Lan huyền hoàng đế khí, lông mi trao lên, vốn là nha, đạo này huyền hoàng đế khí hắn cũng không có ý định còn. Dù sao hắn cứu được toàn bộ Vũ Nhân tộc, bắt người ta một đạo đế khí làm thù lao cũng không tính quá phận đi. Nhưng Vũ Nhân tộc trưởng cái này vừa nói, phản giống như là hắn chủ động đem đế khí đưa cho Lam Vũ, bán nhân tình, mà lại một phen xuống tới biểu lộ thái độ, kéo vào cùng Lam Vũ quan hệ. Dù sao cùng là Vũ Nhân, Lam Vũ tương lai như thành đế, lấy tính tình của nàng, tất nhiên là sẽ không quên trông nom Vũ Nhân tộc. Sách, thật không hổ là Lam tộc trưởng. Sở Cuồng Nhân cũng là không chút nào để ý. Chỉ cần Vũ Nhân tộc không đối Lam Vũ bất lợi, bọn họ khoe khoang một số tiểu tâm tư cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ rời đi Vũ Nhân tộc. Sở Cuồng Nhân cũng không tính về Huyền Thiên Tông. Bế quan 3 năm, nghe nói hiện tại ra không ít thiên kiêu. Hắn phải thật tốt hành tẩu một phen, muốn nhìn một chút đều là chút dạng gì mặt hàng. Trên biển mây, một chiếc tiên chu tại đi tới. Lam Vũ ngồi tại bong tàu, ngay tại dung hòa Tiệt Thiên Lan cái kia đạo huyền hoàng đế khí. Rất nhanh là thành công, đối nói cảm ngộ càng đậm một phần. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, đối huyền hoàng đế khí hứng thú không lớn. Hắn có trường sinh đế kinh, cái này có thể so sánh đế khí chân quý nhiều. Công tử, chúng ta sau đó phải đi đâu? Dung hợp hết huyền hoàng đế khí, Lam Vũ tò mò hỏi. Đi đến nào tính đâu? Sở Cuồng Nhân thuận miệng đáp một tiếng. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không có cái gì mục đích rõ ràng tính. Trước đó hắn lấy luận đạo vì danh, liên tiếp bái phỏng mỗi cái đạo thống. Nhưng bây giờ đạo pháp của hắn tu vi thậm chí tại vô thượng chí tôn phía trên, đã không cần thiết lại đi những thứ này đạo thống luận đạo. Trừ phi là tìm thánh nhân, nhưng thánh nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nào có dễ dàng như vậy gặp. Liền Huyền Thiên Tông sau lưng thánh nhân hắn đều chưa thấy qua đây. Công tử, phía trước có động tĩnh. Lúc này, Lam Vũ bỗng nhiên nói ra, chỉ thấy tại phía trước có một nhóm màu đen phi cầm chính đang vây công một chiếc to lớn tiên chu. Đây là Hắc Vũ yêu cầm. Sở Cuồng Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này yêu thú chủng loại. Tiên chu bên trên có mười mấy tu sĩ. Những người này chính đang đối kháng với lấy yêu thú công kích. Các loại đạo pháp đánh ra, sáng chói chói mắt, chỉ bất quá yêu thú số lượng xa xa nhiều hơn tu sĩ. Mấy hiệp xuống tới, tu sĩ thương vong nghiêm trọng, mà lại tiên chu cũng nhận to lớn hư hao. Tiếp tục như vậy nữa, những tu sĩ này liền muốn toàn quân bị diệt. Đáng giận, những thứ này yêu thú quá đáng ghét. Lại tiếp tục như thế, chúng ta có thể cũng phải chết ở cái này. Hỗn đản, đây cũng quá biệt khuất đi. Ta còn không muốn chết a. Tiên chu phía trên tu sĩ có bối rối, có phẫn nộ, nhưng bén nhọn yêu thú tiếng gào thủy chung tại bọn họ bên tai quanh quần. giống như đang cười nhạo. Lúc này, một cỗ đạo vận bỗng nhiên từ đằng xa bạo phát, đánh vào đàn thú bên trong. Mười mấy đầu yêu thú tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đột nhiên lên công kích, khiến tất cả yêu thú còn có tu sĩ đều vô cùng hoảng hốt. Ào ào nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một chiếc tiên chu phá vỡ biển mây mà đến. Bong tàu đứng đấy một nam một nữ, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hai người này, chính là Sở Cuồng Nhân còn có Lam Vũ. Nhiệt xúc, dám ở trước mặt ta đả thương người. Muốn chết. Sở Cuồng Nhân đứng tại bong tàu, ngữ khí băng lãnh nói. Cuồng phong phất qua, mặc phát bay múa, góc áo bay phất phới. Một thân trích tiên khí chất, nhất thời khuất phục tiên chu phía trên tất cả tu sĩ. Mời đạo hữu cứu chúng ta. Một cái nguyên anh tu sĩ lớn tiếng nói. Chư vị yên tâm, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, có ta ở đây nơi này. Những thứ này yêu thú không gây thương tổn các ngươi. Sở Cuồng Nhân gương mặt chính khí lẫm nhiên. Tại chỗ tu sĩ đều là nội tâm kích động không thôi. Cái này đạo hữu thật là lòng hiệp nghĩa a. Sở Cuồng Nhân cũng rất hài lòng chính mình ra sân. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Cái kia trang bức lúc thì trang bức a. Dù sao những thứ này yêu thú đối với hắn mà nói cũng bất quá đều là một số tiểu lâu la. Cứu những tu sĩ này càng chỉ là tiện tay mà thôi. Một con yêu thú phe phẩy cánh nhào về phía Sở Cuồng Nhân. Cái kia sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra vô cùng lạnh lẽo hàn quang. Theo sát phía sau, có càng nhiều yêu thú bay về phía Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân kiếm đều không có cầm, trực tiếp cũng là một cái chiến vương lĩnh vực thi triển. Bao phủ phương viên ngàn trượng hư không, đại lượng phi cầm ào ào bị trói buộc giữa không trung, không thể động đậy. Chết. Sở Cuồng Nhân đưa tay, linh lực phun trào, nhân sơn ấn quyết đánh ra, ầm vang một vụ nổ, từng đầu yêu thú mạnh tán tại chỗ, dù là chỉ là dư âm cũng không phải những thứ này kim đan, nguyên anh yêu thú có thể ngăn cản được. Nhân sơn ấn quyết cái kia khủng bố vô cùng lực lượng để tại chỗ chúng người chấn động theo, mà chiến vương lĩnh vực càng làm cho bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là lĩnh vực, người thanh niên này lại là chiến vương cấp bậc tu sĩ. Hắn mới bao nhiêu tuổi, thế mà thì có tu vi như vậy. Đây là cái nào thánh nhân đạo thống thiên kiêu a? Tiên chu phía trên đại cũng chỉ là một số tiểu môn tiểu phái tu sĩ. Bên người liền một cái hộ đạo giả đều không có. Tu vi cao nhất càng chỉ là nguyên anh cảnh. Chiến vương đối bọn hắn tới nói đã là không tầm thường đại nhân vật. Phát giác được Sở Cuồng Nhân cái kia thực lực kinh người về sau, còn lại đám yêu thú nơi nào còn dám lưu lại, cuống quýt vỗ cánh đào tẩu. Chỉ chốc lát, nguyên bản vẫn là yêu phân phun trào không trung liền nửa con yêu thú đều không gặp được. Chỉ còn lại có tiên chu thương vong nhân viên cùng tổn hại tiên chu đang nói rõ nơi đây từng phát sinh qua một trận chém giết. Tiên chu phía trên, một người nguyên anh kỳ lão giả đi lên trước, hướng Sở Cuồng Nhân cung kính nói. Tại hạ Thiết Sơn Tông trưởng lão, đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ. Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh? Tại hạ Sở Cuồng Nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Sở Cuồng Nhân, thế nhưng là trong truyền thuyết kia lấy sức một mình liên bại năm vị thiếu đế Sở Cuồng Nhân. Nguyên anh lão già quá sợ hãi. Những người còn lại càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đã sớm đoán qua Sở Cuồng Nhân thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ tới đối phương đúng là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu Sở Cuồng Nhân. Người chính là Sở Cuồng Nhân Sở đạo hữu. Lúc này, tiên chu bên trong đi ra một thanh niên, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Sở Cuồng Nhân. Chính là tại hạ, quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Tại hạ Bắc Lăng Đạo Châu tán tu Vân Phi Dương. 3 năm trước đây, đạo hữu tại Bắc Lăng Đạo Châu chém giết 10 vạn ma tu, cứu vãn ức vạn bách tính tại Thủy Hòa, là Đạo Châu đại ân nhân. Tại hạ hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Vân Phi Dương nhìn thấy sùng bái đã lâu thần tượng về sau, vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt, còn kém không có xông đi lên cùng Sở Cuồng Nhân muốn ký tên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.